chớ do dự, cùng nhau, oanh, theo ngũ sắc linh tướng là một người quát chói tai tiếng vang lên, kinh người hơn vây công đại chiến mở ra. Lần này trực tiếp là có 5 người toàn bộ động thủ, trừ vậy phế một cái tay Đồ Thiên Sơn, ngũ sắc linh tướng tất cả nhân viên điều động, đánh giết về phía trước, muốn cho Trần Phi chết. Phịch, đáng sợ chấn động, kim mộc thủy hỏa thổ, vàng xanh lá xanh đỏ vàng, ngũ hành lực 5 loại màu sắc chói mắt sáng mờ, vào giờ khắc này trực tiếp là làm bạn chung một chỗ, hóa thành từng đạo kinh khủng thủ đoạn gắng sức chém xuống, sát ý bàng bạc đem Trần Phi vây ở vậy chi. Đúc ra luyện ngục vậy cảnh tượng, là quyết tâm muốn giết người. Mà đây cũng là mới bên trong vực Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, ngũ sắc linh tướng bọn họ chân chính thủ đoạn. Ngũ hành lực dung hợp đủ để cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ngũ hành quang, ngũ hành ám, ngũ hành thiên địa, cho ta chết, ngũ sắc linh tướng 5 người tề hát vang khắp thiên địa hạ, ầm ầm nổ ầm, nhất thời Trần Phi cảm giác kinh khủng lực lượng hướng hắn tới gần. Cổ ngữ có nói, ngũ hành chính là thế giới chi căn bản, đại biểu mới bắt đầu cùng hủy diệt. Mà bây giờ, ngũ sắc linh tướng thủ đoạn rất hiển nhiên đã là đâm đụng phải cái này khái niệm gia long. Trần Phi trước mặt không gian ở một chút xíu tan vỡ, mà vậy ngũ hành lực ẩn hiện miễn cưỡng tạo ra được một loại tương tự với lĩnh vực lực lượng rất đáng sợ. Mà vậy những người khác ở thấy một màn này sau cũng là nhanh chóng sắc mặt biến lùi lại đứng lên. Lựa chọn cách xa chiến trường, bởi vì ngũ sắc linh tướng một chiêu này đòn sát thủ. Ngũ hành thiên địa chấn giết ở bên trong vực nhưng mà rất có hung danh. Hết sức cường hãn, gặp tình cảnh Trần Phi cặp mắt lạnh nhạt híp một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.